Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1078, Kỳ Phùng Địch Thủ. Mọi người nguyên bản suy đoán Dịch Vân lứa tuổi, chí ít cũng là ngàn đêm tuổi, cái này đã đủ trẻ, 490 tuổi trở xuống, cái kia cũng đã không giống như Viêm Thiên Thông lớn bao nhiêu. Nhưng là so sánh thực lực của hai người, đơn giản là một cái thiên một cái địa. Viêm Thiên Thông đã 300 tuổi, đừng nói cho hắn thêm 190 năm, coi như là 1,900 năm, hắn cũng không dám nói nhất định có thể đạt đến Dịch Vân cấp bậc này. Nghĩ tới những thứ này, Viêm Thiên Thông trong lòng có loại cực độ cảm giác bị thất bại. Kiếm Tiểu Xương là thanh trì kiếm phái thiên tài tuyệt thế. Hắn không so được không cảm thấy có cái gì. Có thể Dịch Vân một cái tán tu, hắn cũng kém nhiều như vậy. Viêm Thiên Thông trong lòng vừa rồi xẹt qua những này ý nghĩ. Mà lúc này, Dịch Vân đã tới tầng thứ hai màn ánh sáng trước. Vẫn là nhàn nhạt năng lượng màn ánh sáng trở ngại Dịch Vân đường đi. Dịch Vân liền tư thế chưa từng biến. Vẫn là toàn thân quấn quanh ánh kiếm, trực tiếp xuyên qua tầng thứ hai màn ánh sáng. 420 tuổi cốt linh, Viêm Thiên Thông trực tiếp choáng váng. Tầng thứ hai cũng qua, hắn đến cùng bao lớn tuổi tác? Kế tiếp tình cảnh để Viêm Thiên Thông hô hấp đều ngưng trệ. Tầng thứ ba, 350 tuổi cốt linh, Dịch Vân còn là đồng dạng xuyên qua. Hắn tốc độ cũng không nhanh, tuy nhiên lại liền kiếm đều không ra, xem ra Dịch Vân so với Kiếm Tiểu Xương chậm rất nhiều. Nhưng cũng làm cho người ta một loại như đi bộ nhàn nhã một loại cảm giác. Đây thật sự là ở Quá Long Môn Đài sao? Phía sau, tầng thứ 4, mọi người ngơ ngác nhìn Dịch Vân, miệng đều mở ra, một tầng cửa 70 năm, mỗi quá một tầng cửa. Liền đem Dịch Vân lứa tuổi đè thấp 70 tuổi. Chẳng lẽ nói, Dịch Vân trước nói hắn tu luyện không được đủ trăm năm là sự thật. Không đủ trăm tuổi, có thể ung dung chém giết đạo cung cảnh võ giả. Đây là cái gì yêu nghiệt? Tầng thứ 5, tầng thứ 6, cốt linh hạn chế, đã đè thấp đến 140 tuổi. Dịch Vân không huyền niệm chút nào xuyên qua. Thân thể không có bất kỳ đình trệ, vẫn là như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng bộ pháp. Đây cơ hồ đã có thể bằng chứng Dịch Vân nói là sự thật. Hắn đúng là thế hệ tuổi trẻ, thiên tài tuyệt thế, Ngọc Quang Thành bản thổ các võ giả. Trong đầu đều xẹt qua cái này ý nghĩ, loại này tuổi tác, có thực lực bực này, đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Nếu như nói Kiếm Tiểu Xương, dù sao vẫn là đại tông môn xuất thân, mà Dịch Vân lại tựa hồ như là tán tu võ giả. Hắn thân miệng nói chính mình không có môn phái, chỉ có một sư phụ, đi tới hôm nay bước đi này, đơn giản là một cái kỳ tích. Mọi người đang thán phục, nhưng nhìn thấy, Dịch Vân vẫn không có dừng lại bước tiến của chính mình. Nghĩ tới Long Môn tầng thứ 7, tuổi tác nhất định phải ở 70 tuổi trở xuống. Tầng thứ 7 Long Môn là khó khăn nhất một tầng. Trước Dịch Vân nói hắn tuổi tác không đủ trăm tuổi. Theo đạo lý mà nói, chỉ có hơn 90 tuổi lứa tuổi mới có thể dùng không đủ trăm tuổi để hình dung. Đã như thế, Dịch Vân tự nhiên là không quá tầng thứ 7 Long Môn. Mà trước, Kiếm Tiểu Xương bởi vì không có nghe rõ Long Môn Đài quy tắc, một hơi vọt tới nơi sâu xa nhất. Hiện tại cần nàng đi ra, ở tầng thứ 6 trên bình đài cùng Dịch Vân một trận chiến. Mọi người nguyên bản chuẩn bị thông báo Kiếm Tiểu Xương đi ra. Nhưng bây giờ, Dịch Vân nhưng đã tới tầng thứ 7 màn ánh sáng trước. Mà ngay sau đó một màn, để mọi người cảm giác thời gian phảng phất đều chậm lại. Vô thanh vô tức, Dịch Vân cứ như vậy đi xuyên qua, chân trước bước vào. Chân sau cùng ra, như là xuyên qua một tầng sóng nước, hắn nhẹ bỗng rơi vào tầng thứ 7 trên bình đài, điểm bụi không sợ hãi, sao có thể có chuyện đó, mọi người tại đây, đặc biệt là Ngọc Quang Thành bản thổ các võ giả, đều tựa như hóa đá như thế, ngây ngốc nhìn Dịch Vân. Tầng thứ 7 Long Môn, nhu cầu 70 tuổi cốt linh trở xuống. Dịch Vân không tới 70 tuổi. Đùa gì thế? Hắn rõ ràng nói tu luyện không được đủ trăm năm. Này không đủ trăm năm, lại còn là Dịch Vân khiêm tốn thuyết pháp. Không tới 70 tuổi, lại khấu trừ vừa ra đời không có tu luyện mấy năm. Hắn thậm chí khả năng chỉ tu luyện thời gian một giáp. Nói như thế, hắn cùng Kiếm Tiểu Xương đã không chỉ là tuổi tác không chênh lệch nhiều, mà là tuổi tác ngang ngửa. 60 năm thời gian tu luyện, chém giết đạo cung cảnh võ giả. Này khái niệm gì? Viêm Thiên Thông đã hầu như sụi lơ trên mặt đất. Chính mình dĩ nhiên chọc phải như vậy sát tinh. Phải biết, Dịch Vân thực lực bây giờ đã không phải là thiên diễn cửa hàng có thể đối phó được. Coi như Dịch Vân thực lực yếu hơn nữa một chút, bọn họ cũng không dám dễ dàng động thủ. Bởi vì loại thiên tài này, một khi không thể giết chết, đối phương kinh khủng kia tốc độ phát triển, liền sẽ để cho bọn họ tuyệt vọng. Không cần trăm năm, không cần 10 năm, chỉ cần tái 3 năm 5 năm, tu vi của hắn tiếp theo tăng cường 2-3 cái cảnh giới, thực lực tăng trưởng mấy lần, giết cho bọn họ thiên diễn cửa hàng chó gà không tha, đều vô cùng có khả năng. Đến thời điểm thất tinh cửa hàng cũng chỉ có thể bo bo giữ mình. Ngọc Quang Thành thất tinh cửa hàng tuy rằng sau lưng có chút thế lực, nhưng này cái thế lực lớn cũng như thế nào lại quan tâm Ngọc Quang Thành nơi này. Nghĩ đến trước Cơ Thủy Yên chụp xuống thiên diễn cửa hàng người, thiên diễn cửa hàng suýt chút nữa giết tới cửa đi, Viêm Thiên Thông đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. May mà lúc đó bọn họ phục nhuyễn, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Ngọc Quang Thành võ giả đều bởi vì Dịch Vân cường đại cảm thấy sợ sệt, nhưng ngoại giới võ giả lại bất đồng. Bọn họ cũng không biết Dịch Vân ở Ngọc Quang Thành danh tiếng, cũng không biết Dịch Vân làm cái gì. Kỳ thực coi như có hiểu biết, bọn họ cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Dù sao Ngọc Quang Thành võ giả ở trong mắt bọn họ đều là giang hồ quyền sư, coi như là các đại cửa hàng trấn trang từ trưởng lão, cũng đều là người yếu. Ngưng đạo cảnh sau đó, bởi vì đạo quả từ 1 đến 9 lá phẩm chất cách biệt to lớn, vì lẽ đó cùng cảnh giới võ giả, thực lực chênh lệch cũng là như khác nhau một trời một vực. Đại tông môn xuất thân ngưng đạo cảnh hậu kỳ võ giả, chém giết căn cơ qua quýt bình bình đạo cung cảnh võ giả, cũng là có khả năng. Tiểu Xương, nguyên vốn là sư chỉ là muốn mượn ngươi cùng hắn luận bàn xác định một chuyện. Không nghĩ tới, này Dịch Vân dĩ nhiên là như vậy một thiên tài. Như vậy rất tốt, ngươi cùng hắn kỳ phùng địch thủ, có thể thỏa thích một trận chiến. Này cũng có lợi cho sự tiến bộ của ngươi. Kiếm Tiểu Xương đứng trên Long Môn Đài, vang lên bên tai Kiếm Vô Phong nguyên khí truyền âm. Sư phụ, ngài nói ta cùng hắn kỳ phùng địch thủ. Kiếm Tiểu Xương xem Dịch Vân một chút, khẽ hừ một tiếng, tựa hồ có hơi không phục. Kiếm Tiểu Xương tập võ tới nay, liên chiến liên tiệp, thế như trẻ tre, ngoại trừ những trưởng bối kia ở ngoài, thế hệ tuổi trẻ không chỉ không cách nào đối với nàng tạo thành uy hiếp, ngược lại là nàng thường thường vượt cấp khiêu chiến đối tượng. Thanh Trì Kiếm phái những sư huynh kia nhóm đều bị Kiếm Tiểu Xương làm sợ, tuổi so với Kiếm Tiểu Xương lớn, tu vi cao nhân ra 1-2 cảnh giới nhỏ, còn là nam nhân bị một cô thiếu nữ thất bại, đó là cái gì cảm thủ. Hiện tại cùng tuổi đệ tử cũng không có dám cùng Kiếm Tiểu Xương quá thu. Thấy Kiếm Tiểu Xương chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, cho tới Kiếm Tiểu Xương ở Thanh Trì Kiếm phái không ai dám trêu chọc. Này cũng dưỡng thành Kiếm Tiểu Xương kiêu ngạo, yêu kiều man tính cách. Có thể ở tình huống như vậy, Kiếm Tiểu Xương lại nghe sư phụ nói, nàng muốn gặp phải một cái cường địch, trong lời nói còn có làm cho nàng hướng về đối phương học tập, cộng đồng tiến bộ ý tứ. Điều này có thể không gây nên của nàng chiến ý. Nàng muốn chứng minh mình mới là mạnh nhất. Kiếm Tiểu Xương run lên trường kiếm trong tay, mũi kiếm nhắm thẳng vào Dịch Vân. Nàng âm thanh trong trẻo nói, ra chiêu đi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.